xưa ngày xưa, lâu lắm rồi, có đôi vợ chồng già sống với nhau. Bà già ở nhà trông nom nhà cửa, lo việc bếp núc. Còn ông cụ ngày ngày vào rừng kiếm củi bán lấy tiền mua cái ăn. Cuộc sống đạm bạc nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ hiềm một nỗi không con, không cái. Vợ chồng chỉ thui thủi có nhau mà thôi. Một bữa, ông sửa soạn vào rừng kiếm củi, đưa mắt nhìn bà vợ, chạnh lòng lên tiếng hỏi. Bà nó làm sao mà buồn giàu làm vậy? Bà già không giấu giếm gì. Ông ơi, làm sao mà không buồn giàu được? Vợ chồng ta chẳng có được một mụm con. Trai không, mà gái cũng không. Chúng ta có mệnh hệ nào nằm xuống thì lấy ai chôn cất cho? Ông chỉ biết thở dài và đành lặng lẽ ra đi. Ông cụ vào tới trong vùng núi non. Đang đi thì ông cụ bỗng nghe thấy đâu đây một con chim nhỏ lên tiếng hót. Tiếng hót thánh thót như tiếng chuông pha lê. Đưa mắt nhìn quanh, ông cụ nhìn thấy con chim nhỏ đang đậu trên cây gần đó. Bụng con chim màu xanh biếc như màu lá cỏ non, ngực lại ngả màu thanh thiên như bầu trời. Ngắm nhìn mãi mà không biết chán. Con chim nhỏ nghiêng đầu, mở to mắt hạt cườm, nhìn xuống ông già, rồi bay sang cây khác. Chim đậu trên cành cây và ngó nhìn dường như mời gọi ông cụ đi theo mình. Ông già tiến tới gần, chim nhỏ lại vỗ cánh bay đi tiếp. Vừa bay đi, chim vừa thánh thót cất tiếng hót. Ông già cứ mải mê đi theo chim nhỏ vào trong rừng, lúc nào không hay biết. Đến lúc đó, chim nhỏ bỗng bay vút lên trời và mất hút không còn thấy bóng dáng đâu. Ông già dòng tai nghe ngóng, nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng chim nhỏ đâu nữa. Chung quanh thanh vắng, chỉ đâu đó có tiếng con suối nhỏ chảy xí xách. Ông già đưa mắt tìm kiếm, thì thấy nguồn nước nhỏ chảy ra từ từ dưới một vách đá, và nước nguồn trong vắt như nước mắt. Ông cụ đi tới bên nguồn nước, quỳ xuống, vục đầu uống nước. Uống xong ngụm nước đầu tiên, ông già cảm thấy cái lưng còng giãn ra, đôi chân già không còn run rẩy, máu nóng chạy ran ran khắp người. Thần kỳ thật! Ông già nghĩ bụng. Ông cụ đưa tay lên vuốt râu. Không biết có phải ngủ mơ chăng? Chòm râu không còn nữa, tựa như chưa bao giờ có cả. Ông già sung sướng. Không có lẽ ông cụ đã tìm thấy nguồn nước cải lão hoàn đồng mà dân làng vẫn thường đồn đại. Ông già uống thêm một ngụm nước nữa. Thế là ngay trong giây lát đó, trên mặt ông cụ không còn một vết nhăn nào. Và ông già liền biến thành một chàng trai trẻ. Chàng trai chạy về nhà. Vừa chạy, chàng vừa cố ghi nhớ đường để đưa bà cụ vợ đến nguồn nước. Còn ở nhà, bà cụ già chờ mãi ông chồng, nóng ruột liền đi tìm. Có lẽ ông lão mệt nhọc quá, mình phải đi đỡ ông lão một tay. Bà già nghĩ thầm. Bà cụ già lật đật đi trên đường thì gặp chàng trai trẻ đi ngược lại. Bà cụ dừng bước chàng trai, lên tiếng hỏi. Cháu có thấy ông lão đang gùi củi không? Ông lão ra đi từ sáng sớm, mà đến giờ vẫn chưa trở về. Chàng trai cười phá lên. Bà nó nhìn tôi cho kỹ vào nào. Không lẽ bà nó không nhận ra lão Kim của mình? Bà cụ già hoảng sợ. Giọng nói quả giống, giống thật. Kim kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình cho vợ nghe, rồi dẫn bà cụ quay lại nguồn nước thần kỳ. Bà cụ già uống hai ngụm nước, liền biến thành một cô gái trẻ măng. Chàng trai và cô gái dắt tay nhau về nhà. Hai người về tới cổng nhà mình, gặp ngay người hàng xóm đứng bên cổng nhà ông ta. Chào người hàng xóm. Kim lên tiếng chào ông ta. Nhưng ông hàng xóm không nhận ra chàng là ai. Kim liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đôi mắt ông hàng xóm sáng lên háo hức. Thì nói ngay đi, cho biết nguồn nước ở đâu đi nào. Kim chỉ bảo tỉ mỉ cho ông hàng xóm làm cách nào tìm ra nguồn nước. Ông hàng xóm vội chạy vào nhà, mặc chiếc áo khoác mới, lấy chiếc mũ rộng vành đội đầu, rồi vội đi vào núi. Ông ta tìm được nơi Kim chỉ bảo, tìm thấy nguồn nước dưới chân vách đá, vội vàng quỳ phục xuống, uống một ngụm nước, rồi thêm một ngụm nữa. Thế là biến ngay thành một chàng trai. Suy đi tính lại, ta muốn trẻ hơn Kim nữa kia. Và anh ta uống thêm ngụm nữa và biến thành một chú bé. Đưa tay quệt môi, chú bé nghĩ bụng. Chà, nước mới ngon làm sao, ta làm thêm một ngụm nữa. Nghĩ vậy, chú uống liền. Tối hôm ấy, Kim sang nhà người hàng xóm. Ông ta vẫn chưa về. Kim giật mình hoảng lên. Không khéo, có chuyện gì xảy ra mất rồi. Thế là Kim chạy ngay tới nguồn nước. Tới nơi, Kim nhìn thấy tấm áo khoác mới và cái mũ rộng vành nằm dưới đất mà người hàng xóm chẳng thấy đâu cả. Kim đến gần và nhấc chiếc mũ lên. Thật là thần kỳ, một đứa hài nhi đang nằm ngủ say dưới chiếc mũ. Kim lắc đầu. Chà, người hàng xóm, anh mới ngu ngốc làm sao? Không có lẽ có thể uống nhiều nước thần kỳ đến thế. Chàng trai lấy tấm áo khoác bọc đứa bé mang về nhà. Nhìn thấy đứa bé, cô vợ Kim mừng rỡ. Từ lâu, cô đã mong ước có một đứa con trai. Vậy là họ sống trong một căn nhà ba người bên nhau. Đứa bé lớn lên thành một người hiền từ và tốt bụng.